Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 378: Yêu huyết tế. Nghe được lời của Nhấp Ly, Vô Nhai Tử liền một trận phiền muộn vội vã đi tới. Nếu như Nhấp Ly nói thiên huyễn trận không có cách nào phá giải, quên đi, cùng lắm hắn một mình đi vẫn tốt hơn. Nhưng mà Nhấp Ly nói thiên huyễn trận có thể phá giải rồi lại không đi, cái này đúng là rất ư buồn bực. Đi hư ảnh thần cung cùng rất nhiều người mục đích giống nhau, cũng chỉ từ thời vận mà thôi. Bất quá nếu muốn xuyên qua thiên huyễn trận thật có chút khó khăn. Người thực sự có thể phá giải được thiên huyễn trận không phải cả ta chứ? Nếu không ngươi đem phương pháp phá giải thiên huyễn trận nói cho ta, nếu như ta từ hư ảnh thần cung đạt được thứ tốt chỉ cho ngươi phân nửa được không? Vô Nhai Tử nhìn Nhấp Ly nói ra, thiên huyễn trận có hơn 1.000 loại biến hóa, mỗi một chủng loại biến hóa đều không có cùng phương pháp phá giải. Ta đem những phương pháp này nói với ngươi xong, ngươi có thể toàn bộ nhớ kỹ sao? Nhấp Ly tiêu ý, liếc nhìn Vô Nhai Tử. Bằng không thì cái kia như thế nào được gọi là thiên huyễn trận đây? Nghe được lời của Nhấp Ly, Vô Nhai Tử vô cùng đau đầu. Hơn 1.000 loại đại trận biến hóa. Coi như là Nhấp Ly đem phương pháp phá giải nói cho Vô Nhai Tử, chỉ sợ Vô Nhai Tử cũng vô pháp, không cách nào phá giải. Tiêu Ngữ nghe được lời Nhấp Ly cùng Vô Nhai Tử trong lòng không khỏi cười một tiếng. Vô Nhai Tử đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mắc bẫy Nhấp Ly. Tuy rằng nàng cũng không biết Nhấp Ly nói thật hay giả, nhưng mà có một điểm chính là Nhấp Ly như vậy mà nói nhất định là có mục đích. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút nói ra, vậy không bằng như vậy, ta mang bọn người đi hư ảnh thần cung, người giúp ta phá giải thiên huyễn trận. Tất cả đồ vật gì đó, hai người chúng ta mỗi người một nửa. Không đi, Nhấp Ly lắc đầu nhìn hướng Tiêu Ngữ nói, chúng ta vẫn là mau rời đi chỗ thị phi này. Chờ một chút, Vô Nhai Tử quát một tiếng nói. Cái gì? Nhấp Ly nhìn về phía như Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử cắn răng nói ra, các người nếu không đi hư ảnh thần cung, vậy các người nhất định phải chết. Nếu đã tới đại thế giới, khó tránh khỏi nhận đến cái chết trở về. Chết thì chết, có gì ghê gớm chứ? Nhấp Ly nhún vai nhìn Vô Nhai Tử. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ? Nghe được lời của Nhấp Ly, Vô Nhai Tử ngữ khí thản chậm lại nói ra, dĩ nhiên không phải. Xung quanh đây người của yêu thần tông nhiều lắm, không có ta bảo hộ, các ngươi căn bản không thể quay về. Dù sao đều là chết, vì cái gì không đi với ta hư ảnh thần cung? Không phải chúng ta không đi, mà là dọc theo con đường này vạn nhất bị kẻ khác chứng kiến, chúng ta với ngươi yêu thần tông cùng một chỗ nhất định sẽ là gian tế trong nhân tộc, đến lúc đó chúng ta nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhiếp Ly nói, thiên kiến bẻ phái trong mắt của ta, yêu tộc cùng nhân tộc chỉ cần không từ trong tay ta giật đồ liền không phải địch nhân của ta. Vô Nhai Tử hừ một tiếng nói, phàm là muốn giành đồ với ta hết thảy tiêu diệt. Coi như ngươi không để ý, yêu thần tông kia chứng kiến ngươi cùng hai cái nhân tộc chúng ta cùng một chỗ sẽ ra sao? Nhấp Ly bổ sung nói. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, Nhấp Ly nói quả thật có đạo lý, hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt hơn? Nhấp Ly suy nghĩ một hồi lâu nói ra, biện pháp cũng không phải là không có. Biện pháp gì? Vô Nhai Tử nhãn tỉnh sáng lên hỏi, người từng nghe qua một cái bí pháp gọi là yêu huyết tế chưa? Nhấp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi, yêu huyết tế, cái này không được. Vô Nhai Tử vội vàng lắc đầu nói, đây cũng là cùng chúng ta yêu tộc tối kỵ, quên đi, không có biện pháp khác. Nhấp Ly giang tay nói ra, yêu huyết tế là cái gì? Tiêu Ngữ kinh ngạc hỏi, đối với yêu huyết tế, ta cũng chỉ nghe mấy lần qua thôi, chính là người của yêu tộc trả giá một ít yêu huyết để hoàn thành nghi thức tế lễ, có thể để cho nhân tộc có được yêu tộc tướng mạo cùng ký tức, như vậy chúng ta có thể lừa gạt yêu tộc, sẽ không bị yêu tộc coi như là bị dị loại giết chết. Nhấp Ly giả bộ mơ hồ nói, Tiêu Ngữ hỏi ý kiến thật thà quá kịp thời, cái kia giúp chúng ta hoàn thành một thoáng một lần yêu huyết tế, hắn lại không có tổn thất gì, chẳng qua là trả một ít máu huyết mà thôi, vì cái gì hắn không chịu đây? Tiêu Ngữ nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, Nhấp Ly nhún vai. Vô Nhai Tử nhìn Nhấp Ly, Nhấp Ly đến cùng là đối với yêu huyết tế hiểu bao nhiêu? Đã trong suy nghĩ của Nhấp Ly, yêu huyết tế chỉ là để lừa dối qua ải hay sao? Không thể lừa dối để vượt qua kiểm tra, chúng ta cũng không nguyện ý chứng kiến cùng yêu tộc cường giả một chỗ, cho nên thôi được rồi. Nhấp Ly nhún vai nói ra, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Vô Nhai Tử nhìn Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ, ánh mắt lập lòe tự hỏi. Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ tại trước khi tới đây đều ký thác mệnh hồn, nếu như Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ không có cách nào trở về, như vậy hiệu quả của yêu huyết tế liền tự động biến mất. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút làm quyết định, cái này không liền trách hắn qua cầu rút ván. Lực lượng của yêu huyết tế tuyệt đối không thể bị hai cái nhân tộc đạt được. Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ đang chuẩn bị đi, Vô Nhai Tử gọi hai người Nhấp Ly nói, chờ một chút, làm sao vậy? Nhấp Ly quay đầu nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi, ta suy nghĩ một chút, có thể thi triển yêu huyết tế cho các ngươi, nhưng mà từ lúc thi triển cho tới lúc hư ảnh thần công đi ra ngoài, các ngươi cũng không thể ly khai quá hai dặm so với ta. Từ hư ảnh thần công đi ra, các ngươi liền được tự do. Vô Nhai Tử nhìn Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ nói ra, Nhấp Ly ánh mắt thâm sâu thoáng qua Vô Nhai Tử nói ra, có thể, tốt lắm, ta đem yêu huyết cho các ngươi. Vô Nhai Tử trong tay nhiều hơn một thanh đổ đao sắc bén, cắt nơi cổ tay, từng giọt yêu huyết nhỏ xuống, bị Vô Nhai Tử thu vào trong bình. Sau một lát, Vô Nhai Tử gọt nhặt một lọ yêu huyết ném cho Nhấp Ly. Nhấp Ly đem bình yêu huyết kia thu vào tay, sau đó bắt đầu chám đi một ít yêu huyết. Đúng rồi, minh văn pháp trận của yêu huyết tế vẽ như thế nào vậy? Nhấp Ly ngẩng đầu nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi. Nhấp Ly không khắc minh văn pháp trận của yêu huyết tế khiến cho Vô Nhai Tử yên tâm rất nhiều. Xem ra Nhấp Ly thực không biết công dụng của yêu huyết tế. Là như vậy viết. Vô Nhai Tử bắt đầu dạy bảo Nhấp Ly. Nhấp Ly viết xuống nguyên một đám minh văn. Những tiếng minh văn này chậm rãi tạo thành một cái minh văn pháp trận nghiêm chỉnh, tại trên người Nhấp Ly nhanh chóng xoay tròn, tách ra từng tia chói sáng. Vô Nhai Tử đưa tay ra phải điểm trung tâm minh văn pháp trận này, từng cỗ sức mạnh bằng bạc rót vào yêu huyết tế trong minh văn pháp trận, chỉ thấy một đạo đạo quang mang nhanh chóng mà khuếch tán ra. Dưới sự trợ giúp của Vô Nhai Tử, minh văn pháp trận nhanh chóng biến mất tiến vào cơ thể Nhấp Ly. Nhấp Ly có thể cảm thấy một tia lực lượng thần bí ở trong huyết mạch chảy xuôi. Đây là yêu huyết của Vô Nhai Tử, yêu huyết chảy xuôi tại mạch máu của hắn tồn tại lấy đó. Nhấp Ly cảm giác được một phát, không biết Vô Nhai Tử này lai lịch ra sao. Yêu huyết của Vô Nhai Tử từ bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, xem ra huyết mạch của Vô Nhai Tử thật không đơn giản. Tốt rồi, yêu huyết tế của ngươi đã hoàn thành, Vô Nhai Tử nhìn Nhấp Ly nói ra. Tiếp đó chớp mắt thời gian, Vô Nhai Tử cũng hoàn thành yêu huyết tế cho Tiêu Ngữ. Tuy rằng Tiêu Ngữ cũng không biết yêu huyết tế cụ thể làm gì, nhưng là mơ hồ có loại cảm giác yêu huyết tế này chỉ sợ không giống với Nhấp Ly nói, vẹn vẹn đơn giản dùng để ngụy trang như vậy. Chương 379 Hư ảnh thần cung. Vô Nhai Tử nhìn về phía Nhấp Ly hỏi, số yêu huyết còn lại dư đâu rồi? Số yêu huyết dư lại ta đã thu vào trong không gian giới chỉ rồi, Nhấp Ly cơ quơ tay phải nói ra. Được rồi, Vô Nhai Tử nghĩ cũng không có cùng Nhấp Ly xoắn xuýt cái chuyện này. Dù sao đợi sau khi ra khỏi hư ảnh thần cung, hắn sẽ đem Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ tiêu diệt yêu huyết trong không gian giới chỉ, hắn cũng muốn cầm về. Tuy cảm giác mình làm như vậy có chút không phúc hậu, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Nếu như bị Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ mang theo yêu huyết tế hiệu quả trở về, tương lai sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Đã từng có một ít nhân tộc một mình cùng đám nhân loại hoàn thành yêu huyết tế, cuối cùng nhất tề bị cường giả yêu tộc đuổi giết đến chết. Những người đạt được yêu huyết tế hầu như không có người nào kết quả tốt. Yêu huyết tế còn có một chút hiệu dụng phi thường thần bí mà ngay cả Vô Nhai Tử cũng không rõ ràng lắm. Đó chính là bí mật cực kỳ trọng yếu của yêu tộc mà ngay cả mấy vị cường giả tối đỉnh yêu thần tông cũng không nhất định biết rõ hiệu dụng của yêu huyết tế. Nhất là Vô Nhai Tử bản thân là truyền thừa của yêu huyết thái cổ huyết mạch, càng không rơi vào được trong tay tộc nhân. Cho nên sau khi chuyện của hư ảnh thần cung chấm dứt, hắn nhất định phải đem Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ tiêu diệt. Cùng lắm thì lần sau chạm mặt tặng cho Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ một ít bảo vật, coi như đền bù tổn thất. Tốt rồi lắm, chúng ta đi thôi. Vô Nhai Tử nhìn qua Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ khẽ mỉm cười nói, nghe nói chỉ cần thúc dục bên trong yêu huyết cơ thể lưu chuyển toàn thân có thể dục lực lượng yêu huyết tế cải biến hình thái cùng khí tức bản thân. Nhiếp Ly thoáng chuyển yêu huyết trong cơ thể, thân thể hình thái gương mặt nhanh chóng biến thành, trên đầu trải ra đầy mao nhung chỗ lông tai, cùng Vô Nhai Tử không sai biệt. Ở bên cạnh trong khe suối chiếu một cái, như vậy bộ dáng lỗ tai ngốc nảy sinh, khiến cho Nhiếp Ly không khỏi có chút thổ huyết. Hướng Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua, tương tự một đôi lỗ tai sinh trưởng trên đầu Tiêu Ngữ, lại làm cho Tiêu Ngữ thêm có vài phần khí chất đáng yêu dịu dàng. Sau khi thúc dục lực lượng yêu huyết tế, dung mạo bọn hắn hoàn toàn cải biến, chỉ sợ bọn người lực phiêu chạy tới cũng không nhận ra Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Vô Nhai Tử, tộc quần của ngươi là gì vậy? Nhiếp Ly sờ trên lỗ tai đầu, ngươi là thỏ tử nhất tộc đấy sao? Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Vô Nhai Tử gương mặt đèn lại nói ra, ngươi mới là con thỏ. Chúng ta là thần huyết yêu ly nhất tộc, tổ tiên thiên mạch truyền thừa, thái cổ huyết mạch, ngươi hiểu hay không? Trong nội tâm hơi động một chút, Nhiếp Ly trước kia suy đoán, Vô Nhai Tử hẳn là cửu u yêu ly nhất tộc, là thượng cổ huyết mạch, không nghĩ lại là thần huyết yêu ly nhất tộc, thiên mạch truyền thừa của thái cổ huyết mạch, cái là thật đúng là bất ngờ. Đã có thần huyết yêu ly yêu huyết tế, nên làm gì cho tốt đây? Nhiếp Ly thúc dục yêu huyết trong cơ thể, hướng linh hồn hải hội tụ vô số đạo yêu huyết, tựa như trường giang điên cuồng mà hòa nhập vào trong linh hồn hải. Oanh oanh, yêu huyết kích phát linh hồn hải, linh hồn hải dưới lực lượng trùng kích của yêu huyết, tựa như mặt nước đang càng ngày càng nóng lên. Thái cổ huyết mạch quả nhiên không giống người thường. Dây leo trong cơ thể dưới sự kích thích của thái cổ huyết mạch bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Một đóa hoa màu trắng lặng lẽ nở ra, đệ nhị đóa, đệ tam đóa, một mực đến năm đóa, năm đóa trắng loãng không vết. Đóa hoa lặng lặng chắn đóng. Cỗ lực lượng này tựa hồ liên hệ cùng vạn lý hà sơn đồ, còn có ba con yêu linh bên trong linh hồn hải. Phốc, trước đó bên cạnh ngũ đạo mệnh hồn đỏ lam vàng đen tím, đạo lục sắc mệnh hồn thứ sáu nhanh chóng hình thành lục mệnh cảnh. Nhiếp Ly, người tấn cấp. Vô Nhai Tử cảm giác được hơi thở Nhiếp Ly biến hóa, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Ly vẻ mặt mịt mờ nói ra, không rõ lắm nguyên nhân gì, giống như là lên cấp, nhưng có thể trước đó ta cũng đã là ngũ mệnh cảnh đỉnh phong, không biết lý do gì liền tấn một giai. Ồ, Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu. Ba người cùng đi một chỗ, dưới sự dẫn dắt của Vô Nhai Tử tiến về hư ảnh thần cung. Dọc theo con đường này, Vô Nhai Tử cùng Nhiếp Ly Tiêu Ngữ hai người một tấc không rời. Tuy Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ mới chỉ là thiên mệnh cảnh mà thôi, lấy Vô Nhai Tử thiên truyền cảnh, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ căn bản đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng Vô Nhai Tử vẫn rất lo lắng. Trong thời điểm ba người di chuyển, Nhiếp Ly vẫn không ngừng thúc giục lực lượng của yêu huyết tế bên trong cơ thể. Cường giả yêu tộc cảnh giới tu vị đều dung nạp vào bên trong yêu huyết. Dưới sự trợ giúp của Vô Nhai Tử, Nhiếp Ly thuận lợi hoàn thành yêu huyết tế, tương đương đã có được một bộ phận yêu huyết Vô Nhai Tử. Đem yêu huyết Vô Nhai Tử hoàn toàn kích phát, Nhiếp Ly có thể lấy tốc độ cực kỳ kinh người có được tu vị như Vô Nhai Tử, thậm chí có thể không cần tới 3 tháng. Hơn nữa, Vô Nhai Tử là từ thiên mạch truyền thừa thái cổ huyết mạch. Vô số ý niệm tổ tiên Vô Nhai Tử đều ẩn chứa bên trong yêu huyết của hắn. Một khi Nhiếp Ly đem phong ấn bên trong yêu huyết mở ra, như vậy Nhiếp Ly tùy thời có thể có được lực lượng của thái cổ huyết mạch, dùng nó để cải tạo thân thể. Thân thể yêu tộc vẫn luôn cường đại nhất. Nhân tộc tuy có thể thông qua dung hợp yêu linh đạt được lực lượng cường đại, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể yêu tộc chân chính. Hình thái nhân loại nhất thời đều dễ dàng bị giết chết. Nhưng mà đồng thời, đối với yêu huyết, Nhiếp Ly có thể chậm rãi cải tạo thân thể, cho đến khi có được thân thể y như yêu tộc thái cổ huyết mạch. Thánh đế sở dĩ cường đại là vì thánh đế sở hữu thái cổ huyết mạch. Tuy nhiên, Nhiếp Ly cũng không biết thái cổ huyết mạch của thánh đế cùng thần ly nhất tộc thái cổ huyết mạch so sánh cùng nhau ai mạnh ai yếu. Đây chỉ là một phần diệu dụng của yêu huyết tế mà thôi. Nhiếp Ly điên cuồng thúc giục yêu huyết tế, cảm giác tự thân kinh mạch dưới sự tầm bổ của yêu huyết chậm rãi cứng cáp. Nhẫm nhiên một ánh sáng lộng lẫy, đồng thời dùng thiên đạo chi lực không ngừng rèn luyện một ít đạo yêu huyết, loại bỏ tất cả tạp chất bên trong. Bốc, ngoại trừ đạo lục sắc mênh mông bên ngoài, Nhấp Ly trong cơ thể lại đẩy lên cao đệ thất đạo thanh sắc mệnh hồn. Một cỗ bằng bạc khí tức lấy Nhấp Ly làm trung tâm phát tán ra, Nhấp Ly muốn che giấu cũng không che giấu được. Yêu huyết thái cổ huyết mạch quả nhiên quá mạnh mẽ, Nhấp Ly không khỏi cảm khái. Hắn vẫn chỉ thúc giục một phần rất nhỏ lực lượng mà thôi, người lại liên cấp. Vô Nhai Tử ngơ ngác nhìn về Nhấp Ly hỏi, ta cũng không biết, có thể nguyên nhân là do công pháp ta tu luyện. Nhấp Ly suy nghĩ một chút nói ra. Vô Nhai Tử trong ánh mắt lóe lên một cái, bất kể thế nào, đợi sau khi chuyện tình Hư Ảnh Thần Cung kết thúc, nhất định phải muốn đem Nhấp Ly cùng Tiêu Ngưỡng giết chết, bằng không thì yêu huyết tồn tại trong cơ thể con người thực sự làm cho hắn bất an. Nhấp Ly tuy tấn điện 2 cấp nhưng chỉ là thất mệnh cảnh mà thôi, vẫn còn nằm trong khả năng khống chế của hắn. Hắn tuyệt đối không để cho thế cục hoàn toàn thoát ly khỏi khả năng khống chế của mình. Ba người hướng về Hư Ảnh Thần Cung bay vút. Chỉ thấy bên trong dãy núi phía xa, một tòa cung điện đứng sừng sững như đạo thất thải hoàng quang, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chỉ là tòa cung điện này như không giống, giống như là ảo ảnh, đích thị là Hư Ảnh Thần Cung. Chương 380, vô tình gặp được. Chỉ thấy xa xa bên ngoài kết giới, Hư Ảnh Thần Cung khắp nơi đều có người ý đồ tiến vào. Rất nhiều cường giả đều tìm không được kỳ môn mà vào. Những dãy núi cây cối xung quanh, tất cả bộ phận tạo thành thiên nguyện trận, muốn đi vào quả thật không phải chuyện dễ dàng. Trong số những cường giả này có yêu tộc, cũng có nhân tộc, trong lúc nhất thời đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Bất quá mọi người hiển nhiên không muốn chính thức động thủ, chỉ luôn bảo trì khoảng cách nhất định với nhau. Hiển nhiên nếu đánh nhau ai cũng không có được chỗ tốt, còn có thể đánh mất cơ hội tiến vào Hư Ảnh Thần Cung. Chỉ có thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày này nếu không thể đi vào Hư Ảnh Thần Cung, lần sau muốn tái kiến là phi thường khó khăn. Nhấp Ly đã rơi vào kết giới bên ngoài Hư Ảnh Thần Cung, chỉ thấy đạo lưu màu hồng quang càng không ngừng biến ảo, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Cái này mỗi một đạo lưu quang cầu vồng đều là một bộ phận của thiên nguyện trận. Chỉ là bên ngoài thiên nguyện trận liền có mấy vạn người, toàn bộ đều không tìm được đường vào, chúng ta như thế nào đi vào? Vô Nhai Tử nhìn Nhấp Ly dò hỏi. Hiện tại thời điểm còn chưa tới, đợi qua 2 giờ nữa, gần tới buổi trưa mới có thể tìm được sơ hở của thiên nguyện trận. Nhấp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử nói ra. Ừ, Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ có thể nghe theo lời Nhấp Ly. Tuy không biết lời Nhấp Ly là thật hay giả, nhưng hắn có một loại cảm giác Nhấp Ly quả thực tìm được lối vào thiên nguyện trận. Tranh thủ thời gian, Nhấp Ly tiếp tục rèn luyện yêu huyết trong cơ thể. Tiểu Ngữ nhìn qua Nhấp Ly cùng tiến hành tu luyện. Địa phương phía ngoài Hư Ảnh Thần Cung, một đoàn người bên ngoài Hư Ảnh Thần Cung tổng cộng hơn 30 thiên truyền cảnh cường giả, đầu lĩnh là Long Thiên Minh. Long Thiên Minh đứng bên ngoài nhìn Hư Ảnh Thần Cung. Thiếu gia, cái này thiên huyễn trận muốn phá giải cực kỳ khó khăn, phụ cận có rất nhiều cường giả yêu tộc, ngài làm gì mà tự mình đến đây? Một tùy tùng mặc áo vàng chắp tay hướng Long Thiên Minh nói, con đường tu luyện thì không chờ đợi mình. Cái này Hư Ảnh Thần Cung chính là do một vị đại năng lưu lại, nó không chừng bên trong cất giấu truyền thừa của vị đại năng kia, chỉ cần có một cơ hội ta cũng muốn nếm thử một phen. Long Thiên Minh chân bước lên trên liền có đạo đạo khí cơ ngưng tụ, hắn lúc này đã là thiên chuyển cảnh. Hắn dung hợp với thần cấp long huyết yêu linh, tu vị so với thiên chuyển cảnh cường giả bình thường mạnh hơn. Cường giả thiên chuyển nhất trọng dung hợp thần long huyết yêu linh, tiêu chế một cường giả thiên chuyển cửu trọng cũng hoàn toàn không có bất kể vấn đề gì. Đây chính là chỗ cường đại của thần cấp long huyết yêu linh. Long Thiên Minh ý đồ cảm ứng lối vào của thiên huyễn trận, nhưng lập tức cau mày, một mực rơi vào trạng thái trầm mặc. Thấy Long Thiên Minh trầm mặc, những người khác cung kính đứng đó không dám nói lời nào. Xa xa một số cường giả yêu tộc phát hiện bọn người Long Thiên Minh, cũng không đi lên tìm đám người Long Thiên Minh gây sự. Dù sao bên Long Thiên Minh cũng hơn 30 thiên truyện cảnh cường giả, trừ phi có Long đạo cảnh cường giả, người bình thường không dám trêu chọc bọn người Long Thiên Minh. Phụ cận thiên huyễn trận, người ngày càng nhiều, yêu tộc cùng nhân tộc cường giả trong đó va chạm nhau càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng phát ra chiến đấu phát sinh. Nhấp Ly tu luyện một hồi lâu liền bắt đầu quan sát thiên huyễn trận. Theo cảnh giới thiên huyễn trận một đường đi tới, Vô Nhai Tử liền lập tức đi theo sau lưng Nhấp Ly. Người gấp gáp như vậy làm gì? Nhấp Ly nhìn thoáng qua Vô Nhai Tử vấn đạo. Vô Nhai Tử quả thực là một tấc cũng không rời. Các người mới thiên mệnh cảnh, nơi đây thiên chuyển cảnh nhiều như vậy, tao lo lắng các người gặp phiền toái. Vô Nhai Tử cười hắc hắc. Yên tâm, ta sẽ giúp người tìm được cửa vào hư ảnh thần cung. Tất cả đều có được bảo vật, mỗi người một lựa mà phải do ta lựa chọn trước. Nhấp Ly nói ra, không thành vấn đề. Vô Nhai Tử có chút do dự đáp ứng, dù sao đều giống nhau. Sau khi rời khỏi hư ảnh thần cung, hắn liền đem Nhấp Ly, Tiêu Ngữ giết chết. Nên để cho Nhấp Ly lựa chọn trước hay sau cũng không khác biệt. Ba người một đường bước đi. Nhấp Ly ngươi xem bên kia, Tiêu Ngữ chỉ xa xa. Theo hướng Tiêu Ngữ nhìn lại, thấy được một đoàn người Long Thiên Minh đang ở bên đó làm gì. Cùng Long Thiên Minh trước đó chưa từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng Nhấp Ly cảm giác Long Thiên Minh người này thì không phải kẻ tốt bụng, nên hắn đối với Long Thiên Minh không có lửa điểm hảo cảm. Suy nghĩ một chút, Nhấp Ly linh cơ khẽ động. Dù sao hiện tại hắn cùng Tiêu Ngữ đều không phải hình thái nhân loại, đoán chừng cho dù đứng trước mặt Long Thiên Minh, Long Thiên Minh cũng không nhận ra Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ. Nhấp Ly không biết là cố tình hay vô ý, chậm rãi tới gần vị trí bọn Long Thiên Minh, một bên làm ra bộ dáng tra xét thiên huyễn trận. Khí cơ thiên huyễn trận càng ngày càng mãnh liệt, cửa vào rất có thể đang ở phụ cận. Nhấp Ly có chút hưng phấn nói ra, bước nhanh hơn hướng vị trí người Long Thiên Minh mà đi. Đợi một chút, nhóm người bên kia đều là thiên chuyển cảnh. Vô Nhai Tử gọi lại Nhấp Ly. Nhấp Ly nhíu mày một cái, nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ? Chê cười, ta làm sao không phải đối thủ của bọn họ? Ta đây một tay cũng có thể đánh bại tất cả bọn chúng. Vô Nhai Tử bĩu môi một cái nói, ừ vậy là được rồi. Nhấp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử thoải mái nói ra, bọn hắn dù sao cũng hơn 30 thiên chuyển cảnh, nếu đánh nhau khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Vô Nhai Tử cau mày nói, quên đi, chỉ là bọn hắn đám người tụ tập ở phụ cận vẫn không nhúc nhích, rất có thể là đã nhận ra cửa vào. Nếu như bọn hắn đi vào trước, không chừng hư ảnh thần cung thứ tốt đều rơi vào trong tay bọn họ rồi. Nhấp Ly giả bộ bất đắc dĩ nói ra, sau đó lui trở về. Vô Nhai Tử ngẫm nghĩ, nếu cửa vào thực sự tại phụ cận đám người kia, chính mình rút đi chẳng phải là thua lỗ sao? Ở trong mắt hắn xem ra, hơn 30 thiên truyền cảnh cường giả vì có chút khó chơi nhưng cũng không phải không đối phó được. Các người tiếp tục tìm đi, chỉ cần có thể tìm được cửa vào, nếu thực sự tìm được thì cứ bảo bọn hắn cút đi. Còn nếu bọn hắn không tức thời, vậy cứ việc động thủ, dù sao chỉ là một đám nhân tộc mà thôi. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút nói ra. Nghe được lời Vô Nhai Tử, Nhấp Ly khóe miệng toát ra một nụ cười khó phát giác, hướng phía bọn người Long Thiên Minh đi đến. Ngay lúc ba người Nhấp Ly chậm rãi tiếp cận bọn người Long Thiên Minh, một cường giả thiên chuyển cảnh mặc giáp vàng ngăn cản trước mặt ba người Nhấp Ly, ánh mắt hung thần ác sát, chừng mắt nhìn ba người Nhấp Ly nói, yêu tộc rác rưởi, cút xa một chút, lại tiến thêm một bước đừng trách ta độc ác. Tên chuyển cảnh cường giả chính là thủ hạ của Long Thiên Minh, phụ trách thủ vệ nơi này. Vừa rồi thấy ba người Nhấp Ly tới gần liền ầm ĩ một tiếng, hắn có thể nhìn ra được thực lực Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ chỉ là thiên mệnh cảnh. Tuy không nhìn ra tu vị Vô Nhai Tử, nhưng cùng một chỗ với hai tên thiên mệnh cảnh là cao thủ cái gì chứ? Nghe được lời đối phương, mặt của Vô Nhai Tử lập tức đen lên. Ngươi nói ai là rác rưởi? Vô Nhai Tử lạnh lùng nhìn thiên chuyển cảnh giới đứng đối diện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.